để cho con nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm trạng một thời gian. Là ý của Tiểu Thẩm, không phải, chị đường như muốn mở rộng con đường diễn xuất của con, cũng không thể nhận mãi một loại phim, diễn cũng không thú vị. Lâm Tư Hàm bỏ củ cải trắng đã cắt xong qua một bên, nghĩ sang năm sẽ khai máy bộ phim điện ảnh. Đường Trang, khi cô ra mắt Đường Như vì nhanh chóng giúp cô mở rộng thị trường, nhận cho cô không ít bộ phim thanh xuân thần tượng ngọt ngọt ngấy ngấy, trải qua hơn một năm cũng đã tích lũy được không ít độ phổ biến, người tìm cô diễn mấy bộ phim thần tượng thì nhiều, nhưng lấy được một bộ thích hợp để đánh vào giải thưởng thì lại không có. Lại thêm sự kiện Đỗ Yên lần trước càng làm cho cô hiểu rõ hơn lấy một tác phẩm có giải thưởng hoặc là một bộ điện ảnh quan trọng như thế nào, một mặt nhận những bộ phim đó sẽ bị hạn chế con đường diễn xuất, trong mắt người qua đường cũng vẫn chỉ là bình hoa, trong giới diễn viên người nỗ lực đâu đâu cũng có, cô nỗ lực thì vẫn luôn có người nỗ lực hơn cô. Triệu Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chỉ huy nói. Đợi lát nữa thái xong cà chua thì xào thịt bò đi, mẹ đi gọi điện cho Tiểu Thẩm bảo thằng bé buổi trưa qua đây ăn cơm. Con xào, Lâm Tư Hàm chỉ vào thịt bò còn đang ướp vị. Con không biết bỏ bao nhiêu gia vị. Con xào, không biết đợi lát nữa mẹ dạy cho con, đã kết hôn rồi mà còn ngày ngày ăn cơm hộp. Triệu Nguyệt kéo cửa phòng bếp lên, trước khi cửa hoàn toàn đóng lại còn nhắc nhở. Nghĩ lại ngạn ngữ, Lâm Tư Hàm nghĩ tới câu ngạn ngữ mà Triệu Nguyệt thường nói với Lâm Học Sâm kia, lưỡi dao đặt trên quả cà chua ấn một cái, một miếng cà chua mỏng được cắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Nguyệt gọi điện xong đi vào, Lâm Tư Hàm mới thái xong cà chua, mỗi miếng độ dày không đồng nhất. Từ từ làm, Triệu Nguyệt đứng ở phía sau Lâm Tư Hàm, thở dài một hơi. Đưa dao về phía trước một chút, sẽ không cắt vào tay, cắt quá dày lát nữa không dễ bỏ đường. Đã quá dày, Lâm Tư Hàm thẳng lưng xoa xoa, xé miếng cà chua vào miệng. Sao lại giống y như hồi nhỏ vậy? Triệu Nguyệt lấy đĩa qua bỏ một chút đường vào, nói. Nếu như gần đây con không vội, phải học tập cẩn thận, đừng để cho Tiểu Thẩm cả ngày theo con ăn cơm hộp. Vâng, Lâm Tư Hàm vâng một tiếng. Thẩm Diệp Bạch không thích trong nhà có những người khác, chỉ thỉnh thoảng có gì dọn vệ sinh, ngày thường ăn cơm nếu không phải ăn bên ngoài thì chính là gọi cơm hộp. Đừng sợ con gái, bây giờ cho nước. Triệu Nguyệt bị ớt cay làm cho sặc, ho khan vài tiếng rồi mới nói. Thêm non nửa chén nước. Khụ khụ, Lâm Tư Hàm che mũi lại, không rảnh lo bị sặc chảy nước mắt, đứng ở xa xa mà rót non nửa chén nước vào. Ào, một tiếng ớt hoa khô đỏ rực nổi trên mặt nước, khói nhỏ đi không ít, trong không khí vị ớt cay nồng còn mang theo một tầng hơi ẩm. Nắp nồi, Lâm Tư Hàm dùng cổ tay áo che xuống, che lại mũi và miệng, cầm theo nắp nồi trực tiếp ném lên. Triệu Nguyệt trầm mặc lúc nãy khi cho dầu trong nồi vừa nóng đã đảo thịt bò làm cho dầu ăn bắn ra ngoài, con gái nhà bà cầm vá xào bị dầu bắn rồi không chịu đứng gần nữa. Khi Thẩm Diệp Bạch tiến vào thì nghe sau cửa kính phòng bếp có một tiếng. Oang, đi vào mới phát hiện bà xã và mẹ vợ của anh đồng thời im lặng. Lát nữa con lại vào, Lâm Tư Hàm hít hít cái mũi, ném cái vá đi muốn ra ngoài tìm khăn giấy. Lực sát thương loại ớt khô chỉ thiên này của lão Lâm quá lớn. Lâm Tư Hàm quay người liền thấy Thẩm Diệp Bạch đang đứng phía sau cửa kéo cửa đi ra ngoài đứng bên cạnh anh thuận tay sửa sửa cổ áo anh. Anh đến khi nào vậy? Mới tới, độ ấm ở cổ áo Thẩm Diệp Bạch và nhiệt độ trong nhà không giống nhau, mang theo khí lạnh bên ngoài, ngón tay vén lên còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Mẹ dạy dỗ em, lòng bàn tay Thẩm Diệp Bạch lau qua khóe mắt Lâm Tư Hàm, ngón trỏ và ngón cái vuốt ve khóe mắt. Lâm Tư Hàm thuận theo hoa văn vuốt lại cổ áo. Không có, bị ớt cay làm sặc, bĩu môi, anh chính là con ruột của mẹ em. Hừm, Lâm Tư Hàm ra khỏi lồng ngực của Thẩm Diệp Bạch, lê dép đi đến bàn trà rút mấy tờ giấy rồi lại đi về phòng bếp chuẩn bị phấn đấu giai đoạn tiếp theo. Thẩm Diệp Bạch nhướng mày, cũng đi theo vào. Phòng bếp không lớn không nhỏ chứa ba người, trong không khí tràn đầy vị cay của ớt chỉ thiên làm người ta sặc. Thẩm Diệp Bạch hiển nhiên cũng không thực sự có thể tiếp thu hương vị sặc người này, tay nắm lại để bên môi mà phát ra tiếng ho rất nhỏ. Triệu Nguyệt cho nhỏ lửa, lại chỉ huy Lâm Tư Hàm. Bây giờ cho cải trắng, cho thêm một chút muối. Tiểu Thẩm đừng đứng ngốc ở đây, đi ra ngồi một lát. Không sao đâu ạ, con giúp cô ấy. Thẩm Diệp Bạch cởi khuynh áo tây trang, nhận muỗng gia vị trong tay Lâm Tư Hàm, cho non nửa muỗng vào, đậy nắp nồi lên. Quá ít, lại cho thêm chút nữa. Lâm Tư Hàm túm lấy cổ tay áo Thẩm Diệp Bạch lắc lắc. Thẩm Diệp Bạch đặt lọ gia vị vào chỗ cũ, ngược lại hỏi Triệu Nguyệt. Còn phải cho thêm ạ, đừng nghe con bé nói bừa. Triệu Nguyệt vừa trộn cà chua vừa nói. Đã làm vợ người ta rồi, ngoại trừ nấu canh nấu cháo còn cái khác đều không biết, cho muối cũng không biết ước lượng cho chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tư Hàm nghe, ngẩng đầu trừng mắt với Thẩm Diệp Bạch. Thẩm Diệp Bạch không thèm để ý mà cười cười, ở góc độ mà Triệu Nguyệt không nhìn thấy, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt con thỏ, lặng lẽ nói. Về sau sẽ mời giúp việc, không biết làm thì đừng làm. Cách chương.